Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, Thẻ thần chiêu. 1. Thủy Như Ca giọng nói không cao, lại ngậm lấy hùng hậu chân nguyên, cuồn cuộn âm sóng bốn phía tản ra, lực xuyên thấu 10 phần, tiên truyền giác ngộ, bất quá tiếng nói của hắn không có truyền ra quá xa. Vô tướng thần sơn đại trận hộ sơn, bất hiển sơn, bất lộ thủy. Liền đem hắn âm sóng trừ khử hóa giải. Bất quá ở vào sơn môn nội ngoại đông đảo vô tướng thần tông đệ tử đều nghe được Thủy Như Ca tiếng nói. Bọn họ đều sắc mặt đen trầm, trợn mắt hướng về Thủy Như Ca nhìn chằm chằm. Sở Hy Thanh chính thức gia nhập vô tướng thần tông vẫn chưa tới một năm, cũng đã chịu đến tông môn hầu như tất cả nội ngoại môn đệ tử kính yêu. Vị này ở thời chi bí cảnh quét ngang đông đảo thiên tài, trợ mộc kiếm tiên thoát vây đăng thần, bây giờ đứng hàng Thanh Vân tổng bảng người thứ 19, đăng đỉnh tứ đại Thanh Vân thiên quân đầu, đã là trong lòng bọn họ bên trong kiêu ngạo. Bây giờ lại có người muốn khiêu chiến Sở Hy Thanh, khiêu chiến bọn họ Chu Thiên Thánh truyền. Diệp Chi Thu ánh mắt lạnh lùng, nàng nắm thật chặt sau lưng cõng lấy kiếm, đi tới Thủy Như Ca trước. Người muốn khiêu chiến Sở Hy Thanh? Đúng. Thủy Như Ca hơi gật đầu, nụ cười ôn hòa cùng Diệp Chi Thu nhìn nhau. Thủy mỗ này đến là muốn nhìn một chút đem ta dồn xuống tứ thiên quân là nhân vật cỡ nào, cũng muốn nhìn một chút Luận Võ Lâu cùng Thiên Cơ Quán đều tôn sùng đầy đủ Vô Cực Thần Đao là cái gì loại phong thái. Diệp Chi Thu không khỏi một tiếng cười cười, Sở sư đệ tu vị mới đến lục phẩm, một mình ngươi đường đường tứ phẩm hạ hướng về hắn khiêu chiến, không ngại mất mặt? Cái này có cái gì tốt mất mặt, ta chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi. Thủy Như Ca đặt hai tay sau lưng, mi tím khẽ nhếch, ánh mắt thản nhiên cùng Diệp Chi Thu nhìn nhau. Thủy mỗ nguyện tự phong tu vị cùng hắn giao thủ, các ngươi vô tướng thần tông nếu là không yên lòng, đều có thể dùng Thiên Bình kiếm cân bằng song phương lực lượng. Diệp Chi Thu đuôi lông mày dương lên, lập tức từ trong tay áo lấy ra một viên tiền đồng. Người nếu là đồng ý niêm phong lại tu vị, vậy ta đến cùng ngươi đánh. Sở Hy Thanh là nhà ta thánh truyền, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể khiêu chiến. Người thắng rồi ta mới có tư cách cùng hắn giao thủ. Thủy Như Ca lại thấy buồn cười, hơi lắc đầu, người không phải là đối thủ của ta. Thắng mà không vẻ vang gì, mà lại Thủy mỗ này đến chỉ vì Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh một người, không có hứng thú khiêu chiến toàn bộ vô tướng thần tông, vậy cũng không thể kìm được ngươi. Diệp Chi Thu hơi gảy ngón tay một cái, đem tiền đồng đạn hướng trời cao. Thủy Như Ca lại thần sắc bình tĩnh cùng nàng nhìn nhau, trên mặt hào không gợn sóng. Phía sau hắn xinh đẹp thư đồng, khí tức cũng như nham thạch giống như lạnh lẽo cứng rắn. Diệp Chi Thu tay cầm lấy sau lưng kiếm, ngay khi tiền đồng rơi xuống đất thời điểm, vỏ kiếm kia bỗng nhiên phát ra một tiếng chen lanh lảnh tiếng vang. Nàng kiếm như lưu quang thuấn ảnh, bỗng nhiên chém đánh ở Thủy Như Ca cổ họng phía trước. Này mũi kiếm tinh chuẩn cực kỳ, cùng Thủy Như Ca da thịt tiếp xúc, liền hắn nửa điểm vỏ đều không đâm thủng. Thủy Như Ca thì lại cúi đầu, liếc nhìn Diệp Chi Thu cái này dài đến 4 thước nửa trọng kiếm. Ánh mắt tán thưởng, thật nhanh kiếm, cũng rất ổn, người Chu Thiên kiếm ý càng mạnh. Đường đại ngũ phẩm ở trong, có thể cùng ngươi đối thủ người, hẳn là không siêu 5 vị. Diệp Chi Thu lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vì sao không ra tay? Liền không sợ ta làm thịt ngươi? Nàng vừa nãy xuất kiếm thì liền lấy Chu Thiên kiếm ý Chu Diệt Thủy Như Ca chống lại ý nghĩ. Vấn đề là đối phương căn bản cũng không có ý muốn ra tay. Ta nói rồi, mục tiêu của ta chỉ là Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Thủy Như Ca lắc đầu, lời nói bên trong không có nửa điểm sóng lớn. Thủy mỗ đối với những người khác không có hứng thú. Diệp Chi Thu trong con ngươi ngậm lấy vô tận u lạnh lẽo. Nàng nhìn chăm chú Thủy Như Ca chốc lát, cuối cùng một tiếng hừ nhẹ, đem kiếm thu nhập đến sau lưng. Nàng thừa nhận người này thật là nhân vật có tiếng tăm, Không hổ là trước đây tứ đại thiếu niên thiên quân một trong. Diệp Chi Thu không thể thật làm thịt hắn. Thần tông có thần tông thể diện. Chém giết một cái đến nhà khiêu chiến võ tu. Sẽ chỉ làm vô tướng thần tông bị người trong thiên hạ chế nhạo. Cũng sẽ cho Sở Hy Thanh bản thân bôi đen. Huống hồ cái này Thủy Như Ca. Là Tinh Tú Tiên Tông đệ tử. Tinh Tú Tiên Tông là tất cả nhất phẩm thần tông ở trong. Duy nhất một cái cùng vô tướng thần tông quan hệ tương đối thân thiện. Diệp Chi Thu mi tâm hơi chứa. Nàng không nghi ngờ chút nào. Sau đó Sở Hy Thanh thành tựu. Nhất định sẽ ngự trị ở cái này Tử Mi Thiên Quân bên trên. Nhưng mà hắn bây giờ. Tu vị vẫn là quá thấp. Sở Hy Thanh tu hành thời gian cũng ngắn. Hắn chân chính bước vào võ đạo tu hành vừa mới 2 năm. Có thể không cùng có 8 năm võ đạo tích lũy Thủy Như Ca chống lại. Cái này Tử Mi Thiên Quân có thể không giống như là nàng. Người này từ võ đạo nhập môn tới nay. Xưa này đều là tốt đẹp nhất tài nguyên. Cao minh nhất danh sư dạy đạo. Diệp Chi Thu sau đó quay lại đến chính mình quầy hàng. Đem tất cả mọi thứ tất cả đều đóng gói thu hồi. Ngay khi nàng gánh túi vải, chuẩn bị trở về đỉnh núi thời khắc, lại trông thấy một cái bóng người quen thuộc đứng ở sơn môn nơi. Người kia vóc người tầm trung, khuôn mặt tròn vo, mặt trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, cả khuôn mặt thoạt nhìn như là cái mì vắt. Kiếm sư huynh, đó là Kiếm Tàng Phong. Người này chính hai tay ôm ngực, ngưng thần đánh giá Thủy Như Ca. Diệp Chi Thu kinh ngạc nhướng nhướng mày. Nghĩ ngợi nói cái tên này là khi nào trở về vô tướng thần sơn. Diệp Chi Thu lập tức đã nghĩ đến. Gần nhất giang hồ nghe đồn. Cái kia cái nghịch thần kỳ thương bây giờ ngay khi Sở sư đệ trong tay. Nghịch thần kỳ phiên cũng bị quỷ ảnh lấy đi. Chính mang theo cái này lá cờ ở trên giang hồ thiên nam địa bắc chạy khắp nơi. Những người giang hồ kia đối với võ quán chính dương đã hứng thú giảm nhiều. Kiếm Tàng Phong cũng không có tiếp tục tọa trấn quận Tú Thủy cần thiết. Bất quá Diệp Chi Thu vẫn là hơi hàm chứa vui mừng hỏi. Kiếm sư huynh là khi nào trở về? Nàng sau đó lại men theo Kiếm Tàng Phong ánh mắt nhìn sang. Ngươi ở xem cái này Tử Mi Thiên Quân. Có gì đáng xem? Ta cũng là hôm qua mới trở về. Kiếm Tàng Phong cười nhìn lại Diệp Chi Thu. Tên kia rất mạnh, không là bình thường mạnh. Bốn người thiếu niên thiên quân bên trong. Không một cái là đơn giản. Luận võ thần cơ đem người này đá ra Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Là không có ý tốt. Diệp Chi Thu nghĩ ngợi nói Thủy Như Ca cường đại. Còn dùng đến ngươi nói. Cái tên này. Nhưng là Tinh Tú Thần Tông Thánh Truyền. Trong thiên hạ người tinh tường. Người nào không biết luận võ lâu là ở bưng giết Sở Hy Thanh. Triều đình lợi dụng luận võ lâu các loại bảng danh sách gây xích mích ly gián. Cũng không chỉ một lần. Từ luận võ lâu thành lập tới nay. Lại càng không biết bao nhiêu người là giả tên liên lụy. Lẫn nhau tàn sát. Thậm chí còn có bạn tốt thân bằng phản bội đối mặt. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu. Tiếp tục hướng về trên núi đi. Ta đi Thiên Lan cư tìm Hy Thanh. Kiếm sư huynh muốn hay không cùng nhau. Nàng chỉ là khách khí hỏi một câu. Kiếm Tàng Phong lại vẻ mặt rung lên. Gãi đúng chỗ ngứa. Vừa vặn, ta cũng là muốn tìm hắn. Người ngọc mời. Kiếm Tàng Phong sao lại đối với cái này Tử Mi Thiên Quân cảm thấy hứng thú. Bất quá khi hai người một đường đi tới trên núi. Đi tới Sở Hy Thanh Thiên Lan cư. Mới biết Sở Hy Thanh đã bế quan. Sở Hy Thanh đối với sơn môn nơi phong ba hồn nhiên không biết. Hắn chính đang tại Thiên Lan cư bên trong lầu chính tầng 2. Vạn phần hồ đồ nhìn trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang. Huyết nhai thần đao vẫn là ở cường hấp hắn khí huyết tinh nguyên. Một bộ không đem hắn thu lấy liền thề không bỏ qua khí thế. Bất quá cái này thời điểm thì có mấy cái tâm linh nhắc nhở. Xuất hiện ở đầu óc của hắn nơi sâu xa. Người lâu dài tiếp xúc huyết nhai đao quân di vật. Nhận biết được huyết nhai đao quân tinh thần để lại, có thể dùng 1 vạn huyết nguyên điểm, ngừng tụ huyết nhai đao quân nhất phẩm thần cấp đao chiêu thẻ thiên lý chiêu chiêu. Chú 1, đao chiêu thần uy, coi ngươi tu vị công thể mà định, tự thân công thể quá thấp, sẽ tao ngộ đao chiêu phản phệ. Chú 2, thẻ thần chiêu có thể dùng tại tham nghiên lĩnh hội. sử dụng sau khi biến mất. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói này ngược lại cũng hợp lý. Không giống công thể cảnh giới triển khai ra đao chiêu. Uy lực tự nhiên không giống nhau. Sở Hy Thanh hiện tại mới lục phẩm tu vị. Sợ là không có cách nào đem chiêu thức này thần cấp đao chiêu triển khai ra. Sở Hy Thanh trông mà thèm chính là cái này thẻ thần chiêu có thể dùng tại Tham Nghiên lĩnh hội. Huyết Nhai Đao Quân hẳn là đã đem cái này thức thần chiêu chân ý đồ. Ở lại Vô Tướng Thần Tông Tàng Kinh Các. Bất quá cái này chân ý đồ Tham Nghiên hiệu quả. Phỏng chừng là đuổi không được hệ thống xuất phẩm thẻ thần chiêu. Chỉ có cái kia 10000 huyết nguyên điểm. Để cho hắn có điểm do dự. Then chốt là mặt sau. Còn có lượng lớn tin tức. Người lâu dài tiếp xúc Huyết Nhai Đao Quân di vật. Nhận biết được Huyết Nhai Đao Quân tinh thần để lại. Có thể dùng 10000 huyết nguyên điểm. Ngưng tụ Huyết Nhai Đao Quân nhất phẩm thần cấp đao chiêu thẻ thần chú ý diệt. Người có thể dùng 1000 huyết nguyên điểm. Ngưng tụ Huyết Nhai Đao Quân nhất phẩm thẻ cực chiêu tân cừu cựu hận. Người có thể dùng 1000 huyết nguyên điểm. Ngưng tụ Huyết Nhai Đao Quân nhất phẩm thẻ cực chiêu hồi quang phản chiếu. Người có thể dùng 1000 huyết nguyên điểm. Ngưng tụ Huyết Nhai Đao Quân nhất phẩm thẻ cực chiêu nhất đao vạn sát. Cái này đều là thẻ thần chiêu cùng thẻ cực chiêu. Nhiều vô số 20 mấy điều. Mặt sau còn có một chút không giống tin tức. Cũng là lâu dài tiếp xúc Huyết Nhai Đao Quân di vật. Nhận biết được Huyết Nhai Đao Quân tinh thần để lại gây nên. Người có thể dùng 1000 huyết nguyên điểm. Ngưng tụ 1 tấm Huyết Nhai Đao Quân 5 gãy nhân vật thẻ khuôn. Người có thể dùng 5000 huyết nguyên điểm. Ngưng tụ 1 tấm Huyết Nhai Đao Quân 6 gãy nhân vật thẻ khuôn. Người có thể dùng 10000 huyết nguyên điểm. Ngưng tụ 1 tấm Huyết Nhai Đao Quân tứ phẩm thẻ nhân vật. Bản in thử. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nhân vật này thẻ khuôn lại tăng giá. Bất quá hắn đối với chuyện này sớm có linh cảm. Sở Hy Thanh võ đạo bảo khố bên trong. Đã hồi lâu không xuất hiện tầng thứ này nhân vật thẻ khuôn. Còn có thẻ nhân vật. Qua lục phẩm sau khi cũng không xuất hiện. Hiện tại để cho hắn làm khó dễ. Chỉ là huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh nhìn mình trước mặt hư huyễn màn ảnh. Huyết nguyên điểm. 81.312. Ba khoảng thời gian này. Sở Hy Thanh huyết nguyên điểm lại tích lũy khôi phục lại 80000. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói muốn hay không thay đổi. Những thứ này huyết nguyên điểm. Là hắn làm vì tăng lên huyết mạch thiên phú dự trữ. Tông môn đã cấp cho hắn hứa hẹn. Vì hắn cung cấp 3 phân lên cấp ngũ phẩm hạ bí dược. Lấy chuyên môn pháp khí bảo tồn. Có thể lấy đưa vào đến Vân Hải Tiên Cung. Nói cách khác, Sở Hy Thanh tiến vào Vân Hải bí cảnh thời khắc. Liền có thể lên cấp ngũ phẩm. Khi đó hắn võ đạo thương thành. Thế tất sẽ soạt ra lượng lớn thiên phú. Tăng lên hắn thực lực tổng hợp. Mà những thứ này nhất phẩm cấp độ thẻ cực chiêu cùng thẻ thần chiêu. Sở Hy Thanh dù là đổi lấy, cũng chỉ có thể chất đống ở ngăn chứa đồ bên trong nhìn. Sở Hy Thanh cẩn thận suy ngẫm, cuối cùng vẫn là quyết định đem 2 tấm thẻ khuôn cùng thẻ nhân vật đều thay đổi. Bỏ ra 16.000 điểm, còn có 2 tấm thẻ thần chiêu, cũng đều đặt ở chứa đồ lan bên trong. Cái gọi là thần chiêu, là chu thần chi chiêu, có thể lấy phàm nhân thân thể, chu diệt thần linh. Phụ thân của Sở Tranh, có người nói chính là lấy 2 thức thần chiêu, khiến triều đình đều kiêng kỵ vạn phần. Cái này thẻ thần chiêu gặp phải chính là cơ duyên, mà lại Sở Hy Thanh dám đánh cuộc. Sau đó loại này thẻ thần chiêu giá cả nhất định sẽ chướng. Hết chương.